Quyển 3, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 471, Quý Phi Uy Phong, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, Hiên Viên Mặc đưa cho Đường Quả một dương hoàng kim. Mở dương ra, ánh sáng lấp lánh khiến cô vô cùng hớn hở. Cô sờ soạng mấy thỏi vàng, ném cho Mai Thanh và Mai Lan. Hai em cầm đi. Hai người cũng không khách khí gì, vui vẻ cầm vàng. Các nàng hiểu rõ, dương hoàng kim kia rất nhanh sẽ được chuyển đi. Mai Lan, Mai Thanh đồng thời run rẩy cùng lúc. Nương nương nhà các nàng thật lợi hại, dùng tiền của Hiên Viên Mặc để tranh giành thiên hạ. Đường Quả mở bản đồ ra, yên lặng nhìn. Hai người thấy thế vội lui ra ngoài canh cửa. Hiên Viên Diệt len lén đi vào, yên lặng ngồi chỗ mình, đặt cằm lên vai cô, vô cùng thân mật. Hắn liếc bản đồ, gì thế, chỗ mà cha thiếp đã đánh chiếm được. Hiên Viên Diệt không nhịn được cười, vừa nãy ta nghe nói thằng ngu kia tặng nàng một dương hoàng kim. Đúng đó, dương vẫn còn ở bên cạnh. Đường Quả đá một cái, để lộ ra hoàng kim lập lòe ánh sáng. Chàng có cần lấy một chút đi chơi không? Chơi hoàng kim làm gì? Ta chỉ hứng thú với Quả Nhi thôi. Hiên Viên Mặc ôm lấy thắt lưng cô. Cần ta giúp nàng chuyển đi không? Không nhờ chàng thì nhờ ai bây giờ? Hiên Viên Diệt vui vẻ trong lòng, nhanh chóng hôn lấy hai má cô. Lại ngắm bản đồ. Diện tích trong bản đồ rất lớn. Hắn nhìn các dấu hiệu bên trên, sắc mặt cổ quái. Quả Nhi, nàng với nhạc phụ đại nhân thật sự chỉ chiếm lấy một nơi nhỏ hả? Đúng mà, đây không phải là mấy chỗ nhỏ nhỏ sao? Chàng chắc cũng biết chỗ tròn tròn này này. Diện tích rất nhỏ, chẳng phải một nơi nhỏ thì là gì? Hiên Viên Diệt lãnh đạm không thèm để ý. Khóe môi cong lên, ôm lấy eo cô. Quả Nhi, nàng nói với cha là mở rộng lãnh thổ chậm chậm chút. Cứ thế này sớm muộn gì ta cũng không xứng với nàng. Thiếp nhìn chúng chàng là được rồi mà. Nếu vậy, ta yên tâm rồi. Chỉ cần Quả Nhi không chê ta. Hiên Viên Diệt cười lên, lại hôn má cô. Ta chỉ chờ nàng nói với ta như thế. Đường Quả cười khẽ. Thiếp ghét chàng làm sao được. Trên thế giới này, xem ra không thể tìm thấy ai đáng yêu như chàng. Cũng không thể tìm thấy ai có thể thức thời, thông minh, hợp gu cô, không để cô ngột ngạt như người trước mặt. Hiên Viên Diệt không thèm để ý chuyện khác là vì hắn không hứng thú thôi. Người này thông minh, mạnh mẽ, so với Hiên Viên Mặc không biết lợi hại hơn gấp bao nhiêu lần. Nếu hắn muốn, chỉ sợ Thiên Tần đã sớm trong tay hắn. Hiên Viên Mặc không phải là đối thủ. Không hổ là người có thể lọt vào mắt xanh của cô. Cô chỉ mấy chỗ hoang vu trên bản đồ. Cha thiếp vì để thiếp không bị Hiên Viên Mặc bắt nạt mà gây chiến chiếm một nơi, trong lòng vẫn sẽ khổ sở. Nhưng nếu cha thành người cứu vớt, bảo vệ vô số người, trong lòng mới có thể thoải mái hơn. Cha vốn là tướng quân có tiếng tăm lừng lẫy, còn lập chiến công. Hiên Viên Mặc hãm hại cha cấu kết với địch phản quốc. Cha không nói nhưng tâm cũng đã rét lạnh. Cha được vô số người yêu mến. Chuyện này sẽ không còn quan trọng nữa. Trước giờ cha vẫn là người vô cùng chính nghĩa và thương người. Cha muốn bảo vệ thiếp. Thiếp để cha bảo vệ. Sau cha sẽ có nhân dân cũng ủng hộ cha bảo vệ thiếp. Hiên Viên Diệt nhìn nữ tử hào hứng trước mắt, vùi đầu vào cổ cô, hít sâu một hơi. Vô số người sẽ biết ơn quyết định của Quả Nhi. Cách chương.